Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86 hôm sau 6 giờ, phía chân trời đã là đại lượng, nhẹ nhẹ từng đợt hồng nhạt trộn lẫn tạp ở mặt trời bên trong. Trông rất đẹp mắt, đần độn Giang Tình bị thôn trang ngoại hết đợt này đến đợt khác chó sủa thanh bừng tỉnh. Khoác một kiện áo khoác liền chạy đi ra ngoài. Theo sau bên cạnh sân nội, lại chạy ra một cái quần áo bất chỉnh nam nhân, nhìn thấy Giang Tình sau hữu hảo gật gật đầu, dẫn đầu hướng thôn trang ngoại chạy tới. Giang Tình trù trù khóe miệng, mân khẩn môi, không cam lòng yếu thế mà nhanh hơn tốc độ. Nam nhân kia ngày hôm qua ban đêm thân khoác huyết y bộ dáng sợ hãi không ít thôn dân. Giang Tình cũng bị hoảng sợ. Sau lại mới biết được những cái đó dị năng giả gặp cuồng bạo lang. Chỉ là chờ nàng rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi khi. Cái kia kêu mạnh lỗi người lại gõ vang lên tiểu viện đại môn. Cũng không biết mạnh lỗi là ở nơi nào nghe được Bạch Duẫn Dương là đi theo bọn họ lại đây. Lôi kéo nàng dò hỏi nửa đêm Bạch Duẫn Dương kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ở Giang Tình bùng nổ trước một giây mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Mạnh lỗi đã hỏi tới muốn hỏi sự tình một đêm ngủ ngon. Mà Giang Tình lại buồn ngủ toàn vô. Ở trên giường lăn qua lộn lại tưởng sự tình. Trừng mắt tràn ngập tơ máu đôi mắt đến hừng đông. Nhìn mạnh lỗi tinh thần sáng láng hưng phấn không thôi thần thái. Đang xem chính mình mãn nhãn tơ máu vành mắt biến thành màu đen bộ dáng. Tuy là Giang Tình tính tình không tồi cũng tưởng bạo câu thô khẩu. Thôn cấp lui tới dị năng giả dựng nơi đều ở bên ngoài. Cho nên Giang Tình cùng mạnh lỗi thực mau liền đến địa phương. Thấy tường vây hạ thủ vệ người một bộ dơ lên dìu muốn phách tang thi tư thái. Vội vàng ngăn lại, chó sủa thanh hấp dẫn người không ngừng Giang Tình cùng mạnh lỗi. Có rất nhiều dị năng giả đều là thần sắc vội vàng chạy tới. Trong tay cầm vũ khí, nhìn thấy Giang Tình mạnh lỗi hai người phi thường kinh ngạc. Sao lại thế này, cậu gọi là gì, có tang thi, loại này tường vây ngăn không được kim cương tang thi đi. Không phải tang thi cậu gọi là gì, nhất định là tang thi. Bên ngoài động tĩnh không lớn, tang thi hẳn là không nhiều lắm. Sớm một chút giải quyết trở về ngủ tiếp cái thu hồi giác đi, Giang Tình ý bảo đại gia tạm thời. Đừng nóng này, mạnh lỗi lỗ tai dán ở trên tường vây, nhỏ giọng hỏi, Bạch Thiếu, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu mới truyền đến một cái hơi lãnh đạm thanh âm. Là ta, mở cửa thủ vệ người tùng một cái khẩu khí, lấy ra chìa khóa một bên mở cửa một bên trong miệng oán giận. Ta nói ngươi này người trẻ tuổi, lại đây cũng không ra tiếng, nếu ta đem ngươi trở thành tang thi cho ngươi một dìu. Mạng nhỏ đều, hô, hô, hô, dư lại nói không biết bị dọa đã đi đâu, bởi vì đại môn chỉ khai một nửa, còn bị thủ vệ người ngăn chặn, mọi người đều nhìn không thấy bên ngoài tình huống, chỉ có thể nghe được thủ vệ người bởi vì sợ hãi phát ra phá âm mơ siêu mạnh lỗi nóng vội tễ đến thủ. Vệ nhân thân biên, một cái màu xanh lục đồ vật suýt nữa hồ đảo trên mặt hắn. Hắn vội vàng lôi kéo thủ vệ người lui về phía sau vài bước. Lúc này mới thấy rõ ràng đó là một gốc cây đỉnh đầu bạch hoa xương rồng bà. Này cây xương rồng bà thân hình thật lớn, bị người hoành đặt ở cửa, trên người gai nhọn mũi nhọn bức người, làm người nhìn đều sẽ hít ngược một hơi khí lạnh, mạnh lỗi thô sơ giản lược tính toán. Xương rồng bà đại khái có 4-5 mét, nếu hắn không sợ thứ nói. Một cái hùng bế lên đi hai tay vừa vặn có thể hoàn một vòng. Tường nội mọi người thấy hoành trên mặt đất xương rồng bà. Sôi nổi lộ ra răng đau biểu tình. Bọn họ chán ghét hết thảy mang tứ đồ vật. Bởi vì sẽ bị chát thành cái sàng QAQ. Mà đêm này cây xương rồng bà nhổ tận gốc hung thủ. Còn lại là vươn thon dài đẹp ngón tay. Nhẹ nhàng bẻ gãy xương rồng bà trên người thứ. Trên mặt treo lệnh người sờn tóc gáy mỉm cười, đem trong tay một gốc cây thực vật dùng sức đinh ở trên đại thụ. Mạnh lỗi nuốt nuốt nước miếng, nhìn trên thân cây bị chát thành vu độc hoa hoa còn ở phí công dẫy dụa thực vật. càng xem càng quen mắt. Bạch thiếu, này cây thực vật, như thế nào giống như nhân sâm? Trên đỉnh đầu dù hình hoa, hoàng màu trắng ngoại hình tựa người chủ căn, thon dài chòm râu, mạnh lỗi một nghèn, nói không được nữa. Những cái đó thon dài căn cần vẫn luôn quấn quanh ở bạch duẫn dương bàn tay thượng. Nhìn như yếu ớt căn cần không ngừng buộc chặt, ý đồ cắt đứt hắn ngón tay. Chẳng sợ thân thể bị xương rồng bà trường tứ đinh ở trên cây, cũng không có thả lỏng chút nào. Động tác gian không ngừng có ướt át bùn đất rơi trên mặt đất. Bạch Duẫn Dương rốt cuộc không kiên nhẫn, quay đầu hỏi nghẹn họng nhìn chân chối Giang Tình, có biện pháp nào có thể giết chết nó? Hắn nhưng thật ra có thể cho này cây cuồng bạo thực vật hôi phi yên diệt. Nhưng hắn còn muốn dựa này cây thực vật đổi tích phân. Bóp chết này một đêm vất vả cũng liền uổng phí. Giang Tình khép lại chính minh cằm, gian nan nói, ân, bạch thiếu là như thế nào giải quyết này cây xương rồng bà? Bạch Duẫn Dương bớt thời giờ nhìn cửa thực vật, không chút để ý mà xua xua tay. Ta đem nó hệ dễ bẻ rớt, sau đó nó liền biến thành này phúc nửa chết nửa sống bộ dáng. Nói như vậy thực vật bị bẻ gãy hệ dễ, vô pháp tồn tại, nhưng nhân sâm, giận nàng kiến thức hạn hẹp, nàng cũng không biết. Giang Tình xin lỗi mà cười cười, ta không có gặp qua cuồng bạo nhân sâm cho nên không biết. Mạnh lỗi đội trưởng vào Nam ra Bắc kiến thức đồ vật nhiều, không bằng bạch thiếu hỏi một chút hắn, ha ha, làm tên hỗn đản này nửa đêm chạy tới quấy rầy nàng ngủ. Mạnh lỗi khô cằn mà cười, ở Bạch Duẫn Dương không hề cảm tình mà nhìn chăm chú hạ trầm tư suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, bạch thiếu, cuồng bạo thực vật tồn tại do đã chết đáng giá. Tích phân đại khái có thể phiên gấp đôi, Bạch Duẫn Dương tay phải vẫn luôn bị nhân sâm căn cần quấn lấy, mạnh lỗi mỗi một câu nói, hắn liền dùng tay trái nắm rớt nhân sâm từng cây cần. Làm cho ở đây dị năng giả ra đầu tê dại, phảng phất Bạch Duẫn Dương nắm chính là bọn họ đầu tóc. Chờ Bạch Duẫn Dương đem chính mình tay giải cứu ra tới, kia cây có thể so với đại bạch củ cải nhân sâm cũng ném nửa cái mạng. Đinh ở trên cây vẫn không nhúc nhích, không có sức lực lại phản kháng. Bạch thiếu, tiên tiến tới nghỉ ngơi một chút, ăn qua cơm sáng chúng ta liền phải tiến vào Nam Bộ căn cứ, Giang Tình mời nói. Mạnh lỗi đi tới đem dưới tàng cây nhân sâm căn cần thu nạp ở tính chất đặc biệt trong túi. Dùng dạ ăn nãi kính nhi đem trên thân cây uể oải không phấn chấn, phu độc hoa hoa, lộng xuống dưới. Đoàn đi ném vào trong túi. Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tay phải dẫn theo không gian túi. Tay trái túm thật lớn xương rồng bà. Mạnh lỗi vui tươi hớn hở mà đi theo Bạch Duẫn Dương phản hồi tiểu viện. Bị đánh thức tâm thần cũng đã chịu đánh sâu vào dị năng giả đơn giản không ngủ. Cùng đồng bạn sinh động như thật nói về cổng lớn trải qua. Bạch Duẫn Dương cùng Giang Tình cùng nhau phản hồi bọn họ sân. Cũng mặc kệ mạnh lỗi dẫn theo hắn chiến lợi phẩm trở lại cách vách tiểu viện. Giang Tình thấy mạnh lỗi bộ dáng này còn có cái gì không rõ. Chỉ có thể ở trong lòng mắng hai câu. Trên mặt lại không thể biểu lộ cái gì. Bạch thiếu, bọn họ đã ở nấu cơm. Không ngại nói cùng nhau ăn chút. Giang Tình chỉ phòng bếp toát ra khói bếp, thử tính hỏi, hảo, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, những cái đó thực vật còn có động vật đâu. Giang Tình kỳ quái, nàng chú ý tới lần này chỉ có Bạch Duẫn Dương một người trở về. Kia sáu cái thực vật cùng động vật không ở hắn bên người. Bạch Duẫn Dương đơn giản giải thích hai câu, Nam Bộ căn cứ trói buộc quá nhiều. Chúng nó ở phụ cận cùng mặt khác động vật chơi, kia chỉ xem người lạnh bốt tiểu gấu trúc sẽ chủ động tìm động vật chơi. Giang Tình lặng im, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lấy bọn họ giao tình, Bạch Duẫn Dương sẽ giải thích hai câu xem như không tồi. Bạch Duẫn Dương ở mặt khác dị năng giả tiếp đón hạ ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Phùng chén chậm rãi uống cháo, hắn không có nói sai. Ngày hôm qua ban đêm hắn nguyên bản là muốn đi trong núi tầm bảo. Sau lại tới rồi trong núi mới phát hiện chọc mao ưng còn có kim mao chuột cũng ở nơi đó. kia tòa sơn chiếm cứ một đám phi hành hệ biến dị động vật. Bạch Duẫn Dương đến thời điểm, chúng nó đang ở ứng đối một hồi nguy cơ. Trùng hợp Bạch Duẫn Dương yêu cầu Kim Cương Tang Thi bụng Hắc Châu. Cho nên ra tay giải quyết mấy trăm chỉ Kim Cương Tang Thi. Đám kia động vật vì cảm tạ Bạch Duẫn Dương, liền chủ động báo cho phụ cận có cuồng bạo thực vật. Nhân sâm là Bạch Duẫn Dương gặp phải đào trở về, mà xương rồng bà là hồi đồ khi tập kích không thành phản bị bắt. Chọc Mao Ưng nhìn thấy trong núi mấy trăm chỉ phi hành chim chóc. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lưu tại nơi đó cùng đồng loại giao lưu một chút. Thanh Trạch cùng tiểu gấu trúc còn lại là không thích căn cứ dườm già quy củ. Đưa ra ở trong núi chờ. Theo sau tới nấm nương quả cùng tiểu hồng đằng bị Bạch Duẫn Dương cường ngạnh lưu tại nơi đó. Chậm rãi uống cháo thanh niên rũ mắt che khuất trong mắt cảm xúc. Vững vàng bưng chén thủ đoạn bóng loáng tinh tế. Lại thiếu một chút đồ vật. Nếu thẩm dục không có dựa theo hắn phỏng đoán như vậy ở Nam Bộ căn cứ. Hắn liền không có tất yếu ở lâu. Bạch thiếu, người ngày hôm qua đánh chết mẫu lăng còn ở ta nơi đó. Chờ một chút người ngồi ta xe, ta giúp người vận đến căn cứ cửa thế nào. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, tiểu viện đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mạnh lỗi làm như không thấy những người khác trên dưới đánh giá ánh mắt. Đứng ở cửa hàm hậu cười, làm giang tình xem ngứa răng. Hỗn đản này, rõ ràng là chủ mưu đã lâu. Trên mặt nhưng thật ra tích thủy bất lậu, Bạch Duẫn Dương ngẩn ra. Bởi vì mạnh lỗi là lính đánh thuê chi thành người, kia chỉ động vật hắn nguyên bản không muốn. Bất quá nếu mạnh lỗi chủ động nhắc tới tới, không cần bạch không cần, hắn trong miệng còn hàm chứa cháo, chỉ có thể gật gật đầu. Giang tình ngoài cười nhưng trong không cười mà đứng lên, dò hỏi, ăn qua cơm sáng sao? Không có liền tới đây cùng nhau ăn, mạnh lỗi sờ sờ bụng. Sảng khoái cười. Bước đi lại đây ngồi vào Bạch Duẫn Dương đối diện, từ trong túi đào a đào, móc ra mấy viên hắc châu. Vậy cảm ơn, cấp, đây là hỏa thực phí, Giang Tình bên cạnh Cao Hùng vội vàng đem hắc châu tiếp nhận tới. Tống Nhạc Vũ cười hì hì cho đại gia đoan cơm, cháo trắng cải bẹ, bánh bao bánh quẩy, thích ăn cái gì chính mình tuyển, mạnh lỗi cũng không khách khí. Cầm lấy một cái bánh bao liền hướng trong miệng tác. Bạch Duẫn Dương cái miệng nhỏ nhấp cháo, quanh thân trầm tĩnh khí chẳng tự mang tĩnh âm hiệu quả. Thực mau khiến cho tự xưng là đại lão gia mạnh lỗi chịu không nổi. Bưng chén chạy tới bên cạnh cái bàn cùng người hi hi ha ha. Thấy bên kia hai đám người thực mau liền quen thuộc lên nói cười cười. Bạch Duẫn Dương buông chén, hỏi nghiêng đối diện mặt vô biểu tình Giang Tình. Người hôm nay cảm xúc lộ ra ngoài quá nhiều, thực để ý người kia, Giang Tình thất thần mà cắn bánh bao, trong tay cái muỗng ở trong chén chuyển a chuyển, nghe được hỏi chuyện theo bản năng gật gật đầu, thích vì cái gì không nói, phốc, khụ khụ ai thích hắn, Giang Tình bỏ vào trong miệng nhiệt cháo đều dọa phun ra tới, thất thố kêu to, ý bảo đến chính mình phản ứng quá lớn. Liền mạnh lỗi đều tò mò mà vọng lại đây, đưa cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, ta ánh mắt không có kém như vậy, Giang Tình bình phục nỗi lòng. Hùng hăng cắn một ngụm bánh bao, thấy Bạch Duẫn Dương mắt lộ ra khó hiểu, thở dài một hơi, Bạch thiếu, ta không thích hắn, không phải nam nữ chi gian không thích. Là hâm mộ ghen tị hận cái loại này không thích. Giang Tình vẫn luôn khát khao có một ngày chính mình có thể đi lính đánh thuê chi thành. Tới kiến thức những cái đó thực lực cường đại dị năng giả. Đừng cho tới nay tâm tâm niệm niệm sự tình xuất hiện ở chính mình trước mặt. Làm nàng ẩn ẩn có chút không biết làm sao. Nàng không thể không thừa nhận. Mạnh lỗi sống được tiêu sái. Sống được lỗi lạc, bởi vì kiến thức quá bất đồng phong cảnh. Lòng dạ rộng lớn, làm người hào sảng. Hắn sống thành nàng muốn bộ dáng, nàng tự biết xấu hổ đồng thời lại hâm mộ ghen ghét. Ta sớm muộn gì có một ngày muốn đi lính đánh thuê chi thành nhìn xem mơ siêu, Giang Tình rút đi. Ngày thường khôn khéo có khả năng, hầm hừ bộ dáng phẳng phất là một cái giận dỗi tiểu nữ hài. Bạch Duẫn Dương chỉ là thuận miệng vừa hỏi, phát hiện chính mình tưởng sai rồi chỉ là chớp chớp mắt nga một tiếng. Hắn từ trong không gian móc ra một túi hắc châu đưa cho Giang Tình. Này một đường nhận được chiếu cố, đây là tạ lễ, Giang Tình vội vàng cự tuyệt, Bạch thiếu không cần khách khí như vậy, này một đường là chúng ta tự cấp ngươi thêm phiền toái. Nói là tạ lễ liền quá nghiêm trọng, thấy Giang Tình là thật sự không thu. Bạch Duẫn Dương đem túi thả lại trong không gian. Ăn cơm xong sau ta sẽ theo chân bọn họ trực tiếp đi Nam Bộ căn cứ chủ thành An Thành. Các người đâu? Chúng ta muốn ở bên ngoài thành thị dừng lại 2 ngày. Trước tìm hiểu tình huống, Giang Tình nói như thế nói. Vậy chúc các người vận may, Bạch Duẫn Dương thấy bên kia Mạnh Lỗi ăn đến không sai biệt lắm. Đứng lên cùng Giang Tình đơn giản cáo biệt, Mạnh Lỗi thò qua tới. Giang đội trưởng, chờ nào một ngày ngươi tới Vân Thành, đến lượt ta tới chiêu đãi ngươi, Giang Tình hoàn hồn. Mặt mày đều là nhẹ nhàng ý cười. Hảo a, ta nhớ kỹ, lão đại, cần phải đi, cách vách sân truyền đến những người khác kêu gọi. Mạnh Lỗi cười ha ha, không chút nào thương tiếc mà mạnh mẽ vỗ vỗ Giang Tình bả vai. Đi vào Bạch Duẫn Dương bên người, Bạch thiếu. Chúng ta muốn xuất phát lâu, Giang Tình nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn xanh thẳm không trung lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Đứng ở nàng phía sau Cao Hùng cùng Tống Nhạc Vũ rốt cuộc yên tâm mơ siêu Tống Nhạc Vũ trong mắt. Chuyển động, lôi kéo Giang Tình ống tay áo. Giang tỷ, ta đối Vân Thành cũng rất tò mò. Chờ ngày nào đó chúng ta đi nơi đó nhìn một cái. Thật sự không tồi nói. Liền dàn xếp xuống dưới đi, mà thế bên trong bên ngoài hành tẩu dị năng giả đại đa số đều là không có chỗ ở cố định, giống lính đánh thuê chi thành như vậy tiếp thu thuê trời nam đất bắc chạy. Mệt mỏi liền về nhà nghỉ ngơi cách sống, thật sự làm nhân tâm sinh hướng tới. Bạch Duẫn Dương đi theo Mạnh Lỗi đi đến cách vách sân. Mọi người tập kết xong chờ xuất phát, trải qua một đêm tình báo giao lưu. Ở đây dị năng giả đã biết Bạch Duẫn Dương thân phận. Chờ thật sự nhìn thấy cái này dung mạo không tầm thường thanh niên sao? Mấy cái kích động dị năng giả thiếu chút nữa sói chu vài tiếng. Bạch Duẫn Dương nghi hoặc mà nhìn trời vọng mà chính là không dám nhìn hắn Mạnh Lỗi. Nhướng mày, sao lại thế này? Mạnh Lỗi hàm hồ nói. Thủ lĩnh cũng không có đem chuyện của ngươi giấu giếm xuống dưới. Cho nên về chuyện của ngươi mọi người đều lược có nghe thấy, Thẩm Dục nói qua. Bạch Duẫn Dương hẳn là tùy ý làm bậy mà sống ở ánh mặt trời dưới. Trên thực tế, nam nhân kia đối với Bạch Duẫn Dương thân phận không chỉ có không có giữ kín như bưng. Ngược lại lấy làm tự hào, hận không thể chiêu cáo thiên hạ hắn có cái độc nhất vô nhị bảo bối. Bạch Duẫn Dương không có miệt mài theo đuổi. Coi như không phát hiện đối diện những người đó lấp lánh tỏa sáng ánh mắt. Quay đầu hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Hiện tại là có thể xuất phát. Bạch thiếu, người tới số 3 xe ngồi. Thùng xe rộng mở, số 3 xe trong xe đều là tạp vật. Người làm Bạch thiếu cùng vài thứ kia tễ ở bên nhau. Bạch thiếu đừng nghe hắn. Đi số 6 xe ngồi. Chiếc xe kia ta cải tạo quá. Ghế dựa phi thường thoải mái, giận ta nói thẳng, chiếc xe kia ngày hôm qua còn đều là ngươi xú chân vị, Bạch Duẫn Dương một đốn. Nhàn nhạt mà đảo qua đầy đầu mồ hôi lạnh Mạnh Lỗi. Vô hình áp lực làm thô thần kinh dị năng giả nháy mắt an tĩnh như gà. Bạch thiếu cùng đường bộ ngồi ta xe, chúng ta có việc muốn thương lượng, Mạnh Lỗi đỉnh mọi người hoặc đồng tình hoặc hâm mộ tầm mắt. Cứng đờ mà đi ở phía trước. Ra thôn trang sau lưng hỏa thiêu hỏa liệu tình huống mới hảo một ít. Chạy trên đường, ghế điều khiển phụ thiếu niên trong tay sách vở đều lấy đổ. Liên tiếp nhìn phía kính chiếu hậu, Bạch Duẫn Dương lên xe lúc sau liền không nói một lời nhắm mắt dưỡng thần. Phát giác phía trước người thấy hắn mặc không lên tiếng, làm trầm trọng thêm, cuối cùng trực tiếp ghé vào ghế dựa thượng xoay người nhìn hắn. Mở to mắt mắt sáng như đuốc. Ngươi xem ta làm cái gì? Đường bộ hoảng sợ, chấn kinh con thỏ giống nhau hoảng loạn chuyển qua đi. Sau một lúc lâu mới thật cẩn thận mà dò hỏi. Bạch Thiếu đi Nam Bộ căn cứ làm gì? Bạch Duẫn Dương kinh ngạc, các ngươi không biết Thẩm Dục ở chỗ này sao? Mạnh Lỗi tay run lên, thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh vòng bảo hộ, thủ lĩnh này một năm vẫn luôn ở Vân Thành chờ ngươi. Chưa từng có đi ra ngoài quá, sợ ngươi trở về tìm không thấy người, các ngươi ra tới nhiệm vụ đã bao lâu? Bạch Duẫn Dương kỳ quái. Lần đó vòng cổ nóng lên Bạch Duẫn Dương liền cảm thấy có chút không thích hợp. Chờ trên bầu trời phi cơ trực thăng đi xa vòng cổ chậm rãi bình tĩnh trở lại hắn trong lòng liền có. Đại khái suy đoán, không nghĩ tới những người này lại không biết Thẩm Dục hành tung. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Mạnh Lỗi mắt nhìn phía trước chuyên tâm lái xe, đường bộ tính một chút, thình giác, chúng ta đi trước phía đông căn cứ tiếp người. Sau đó đi vào Nam Bộ căn cứ, một đi một về dùng một tháng thời gian, khó trách. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, vậy các ngươi rời đi đủ lâu, lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc trở về sao? Đường bộ đôi mắt lấp lánh sáng lên, trở về, lại không quay về ta mẹ sẽ lo lắng. Hơn nữa nàng loại dưa hấu hẳn là chín, ta phải đi về ăn dưa hấu, thấy tiểu hài tử chậm rãi chạy đề. Mạnh Lỗi bất đắc dĩ đem đề tài kéo trở về. Bạch Thiếu, ngươi là như thế nào biết thủ lĩnh ở Nam Bộ căn cứ? Ta thấy được có chứa Vân Thành tiêu chí phi cơ trực thăng, Bạch Duẫn Dương nhìn ngoài cửa sổ. Thấy Mạnh Lỗi lái xe trực tiếp thượng cao tốc, dò hỏi, chúng ta không vào thành. Vừa mới bọn họ đi ngang qua địa phương Bạch Duẫn Dương thấy được phòng ngự tuyến. Nơi này hẳn là Nam Bộ căn cứ địa giới. Mạnh Lỗi sửng sốt, vội vàng lắc đầu, chúng ta là đi Nam Bộ căn cứ chủ thành An Thành giao tiếp nhiệm vụ. Thành phố này lệ thuộc với Nam Bộ căn cứ, là bên ngoài thành thị, chúng ta không đi nơi đó, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Dựa vào bên cửa sổ ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng đánh cái ngáp nhắm mắt lại, phía trước đường bộ thấy thế, giơ lên trong tay thư tùy ý chính mình đắm chìm ở trong sách thế giới. Ngang dọc đan xen Nam Bộ căn cứ, lớn lớn bé bé thành thị hơn 10 tòa, thị cùng thị chi gian đường cao tốc trình thẳng tắp hình. Giảm bớt rất nhiều không cần thiết con đường, đem trên đường tiêu phí thời gian tỉnh đi một nửa, tiến vào chủ thành An Thành thời gian vừa mới đến buổi chiều một chút. Nóng rát thái dương khuynh chiếu vào đại địa thượng, một chân dẫm đi xuống đều có loại bị nóng chín ảo giác. Híp mắt nhìn phía sau thành thị cửa chướng ngại vật trên đường. Còn có dần dần vặn vẹo không khí cùng phi dương bụi đất. Bạch Duẫn Dương cấp chính mình khắp cái ưa tối chú mới cảm thấy trên người dễ chịu chút. Bạch Thiếu, ta bồi ngươi đi đổi tích phân, lại xử lý giấy thông hành, Mạnh Lỗi sát sát mồ hôi trên trán. Trên đỉnh đầu hỏa cầu nhanh chóng bốc hơi lên trong cơ thể hơi nước. Làm hắn miệng khô lưỡi khô. Còn lại đội viên cùng chim cút giống nhau tránh ở cao lầu bóng ma chỗ. Khổ ha ha bộ dáng rất là buồn cười. Bạch Duẫn Dương biết Mạnh Lỗi thân là vào Nam ra bác dị năng giả. Tích phân cùng giấy thông hành sớm đã làm thỏa đáng. Hắn lắc đầu, ngươi chỉ cần nói cho ta. Tích phân đổi ở vào nơi nào là được. Các ngươi nên đi giao tiếp nhiệm vụ, Mạnh Lỗi cũng không miễn cưỡng. Bọn họ đoàn người đã tới rồi bên trong thành, dư lại sự tình đều thực dễ dàng giải quyết, hắn chỉ bên cạnh đại lâu, này đống màu trắng vật kiến trúc chính là tích phân đổi địa phương. Xử lý giấy thông hành cũng ở chỗ này, giấy thông hành liền tương đương với thân phận chứng minh, vào ở khách sạn gì đó đều yêu cầu kia ngoạn ý, thấy Bạch Duẫn Dương nhìn tiểu xe tải thùng xe có. Loại không thể nào xuống tay cảm giác. Mạnh Lỗi nhắc nhở, Bạch Thiếu, ngươi nhìn xem ngồi xổm góc tường hạ tráng hán, những người đó đều là lâm thời công, thuê chỉ cần tam tích phân, bọn họ là có thể trở thành tạm thời sức lao động. Bạch Duẫn Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, ta đây dẫn người đi đưa cái kia nhị thế tổ thuận tiện tìm người tính sổ. Bên trong thành Trăm Thuận khách sạn là chúng ta thường xuyên đi địa phương. Bạch Thiếu có thể đi nơi đó chờ chúng ta, Mạnh Lỗi dừng một chút. Đáng thương vô cùng mà nói, ta sẽ ở trong thành hỏi thăm một chút thủ lĩnh sự tình. Bạch thiếu ngươi ngàn vạn đừng loạn đi, nếu thủ lĩnh biết hắn tìm được người lại đem người đánh mất. Phòng chừng sẽ đánh chết hắn. Đã biết, Bạch Duẫn Dương xô xô tay. Ý bảo Mạnh Lỗi chạy nhanh đi. Tiễn đi không yên tâm Mạnh Lỗi. Bạch Duẫn Dương đứng ở tiểu xe tải bên cạnh chậm rãi quan sát dựa vào góc tường nhắm mắt dưỡng thần. Đại hán, bởi vì thùng xe là phong bế, Mẫu Lang cùng xương rồng bà đều ở bên trong. Đảo cũng không có khiến cho xôn xao. Hắn ở quan sát những cái đó đại hán đồng thời. Những người đó làm sao không phải ở quan sát hắn. Những người này hàng năm ngồi xổm cửa thành. Lui tới dị năng giả đều rất quen mắt. Đột nhiên tới một cái sinh gương mặt. Thân thể gầy yếu phẳng phất đẩy liền đảo. Những người đó tinh nơi nào còn có không rõ. Bọn họ đây là đụng tới dê béo. Lập tức liền có một ít người chậm rãi thò qua tới. Mao Toại tự đề cử mình. Vị tiên sinh này vừa thấy chính là sinh gương mặt. Trước kia không có đã tới An Thành. Không bằng ta tới làm dẫn đường. Cho người giới thiệu một chút bên trong thành tình huống. Đúng vậy. Dẫn đường có thể giúp người thiếu đi rất nhiều đường vòng. Chỉ cần 50 tích phân. Bảo đảm ăn uống ngủ nghỉ cho người giới thiệu toàn diện. Lan. Tiên sinh ngươi đừng nghe hắn, 50 tích phân quá hố người, ta chỉ cần 40 tích phân liền hảo, 35 tích phân. Tiên sinh, ta nghiêm túc phụ trách phương pháp quảng, nhất định có thể giúp ngươi tìm được vừa lòng chỗ ở ta chỉ cần 20 tích phân liền hảo. Ngày này đều tùy ngươi sai phái, Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Chú ý tới này nhóm người trong tối ngoài sáng đánh giá hắn cùng bên người tiểu xe tải. Trong lòng phi thường không mừng, thanh niên quanh thân khí thế ngày thường cùng người thường vô dị. Nhiều nhất chỉ là lớn lên đẹp người thường, cho nên những người này mới dám vây đi lên đầy trời ra giá. Chờ Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn, thuộc về cường giả không giận tự uy áp lực chút xuống mà ra. Vừa rồi còn làm càn đại hán nháy mắt an tĩnh lại. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn biểu tình nhàn nhạt thanh niên. Tránh ra, ngắn ngủn hai chữ, trong đó ẩn chứa cảm giác áp bách làm mọi người chân mềm nhũn suýt nữa té ngã. Trình điểu thú tán trạng cuống quýt rời đi, Bạch Duẫn Dương lạnh một khuôn mặt, trong lúc lơ đãng đối tượng góc tường một đôi sáng người đôi mắt. Hết chương.